Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 829, nghị luận ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, biểu hiện của y sư La Thiên Minh có chút cổ quái nhưng cũng có chút hưng phấn lẫn nghi ngờ, thấy hai hàng lông mày của viện trưởng Từ Khải Liễu cũng cau lại. Lão La, hôm nay rốt cuộc ông có chuyện gì? Có chuyện thì phải mau nói với tôi, để tôi còn tranh thủ xử lý, buông văn kiện trong tay xuống. Từ Khải Liễu nhìn La Thiên Minh, cười khổ nói. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện. La Thiên Minh cười khổ, sau đó thở dài nhìn Từ Khải Liễu, viện trưởng, tôi có chút nghi ngờ nên đến nói với bà một chút. Có chuyện gì thì nói đi. Từ Khải Liễu nói, Giang Nguyên, trong 3 ngày tổng cộng luyện được 10 lò đan dược thượng phẩm. La Thiên Minh nói. 10 lò đan dược thượng phẩm. 3 ngày, nghe được lời này, mặt Từ Khải Liễu không khỏi cứng đờ. Trong viện, người có tư cách lâu đời nhất, một ngày nhiều nhất cũng chỉ luyện được có 2 lò. Tiểu tử này 3 ngày luyện 10 lò, không phải đang nổi điên sao? Khi còn chưa kịp nói Giang Nguyên đang nổi điên, Từ Khải Liễu bỗng nhiên chú ý đến biểu hiện cổ quái trên gương mặt La Thiên Minh, lập tức trong lòng đánh bột, hít một hơi thật sâu, hỏi, 10 lò thành công mấy lò? 8 lò. La Thiên Minh không chút chậm trễ đáp lời, nhìn biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt Từ Khải Liễu, liền hài lòng cười nói. 3 lò ngày thứ nhất thành công toàn bộ, ngày thứ 2, 2 lò thất bại, 1 lò thành công. Nó liền điên cuồng luyện lò thứ 4, thành công. Sau đó, 3 lò ngày hôm qua cũng đã toàn bộ thành công, Từ Khải Liễu đột nhiên có cảm giác chất xám của mình hôm nay không đủ xài. Tỷ lệ thành công đan dược thượng phẩm là 80%, điều này cũng không tính là gì. Mấy vị luyện đan sư tư lịch nhất dường như cũng có tỷ lệ thành công này. Nhưng mấy ngày trước, Giang Nguyên còn đang dừng lại ở tỷ lệ 50%. Bây giờ mới qua được bao lâu chứ? 3 ngày luyện 10 lò đan dược thượng phẩm, liên tiếp thành công 4 lò, sau đó thất bại 2 lò, sau đó điên cuồng luyện thành công lò thứ 4. Ngày thứ 3 thành công tiếp 3 lò, với số liệu này, ý nghĩa dường như có chút khác biệt. Thoáng phân tích một chút, Từ Khải Liễu kinh hãi ngẩng đầu nhìn La Thiên Minh, dường như hiểu ra tại sao La Thiên Minh lại đến đây, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Giang Nguyên đã tăng tỷ lệ thành công lên 30%. Hơn nữa, sau khi thất bại liên tục 2 lò, còn có thể luyện tiếp 1 lò, lại còn thành công. 3 lò của ngày hôm sau cũng không thất bại lò nào, điều này nói rõ Giang Nguyên đối với việc khống chế tinh thần đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Không ai có thể trong trạng thái không yên ổn, luyện chế ra lò đan dược thượng phẩm mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn thành công 3 lò cho ngày hôm sau. Nếu không phải người điên, nếu không phải thiên tài, cho dù có tế thế đỉnh, cũng chưa chắc có thể thành công. Lão La, cho dù bà là viện trưởng, cũng không nhìn được mà nuốt nước miếng nhìn La Thiên Minh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể đem Minh đan dược đưa cho hắn luyện chế được không? Không biết. Cho nên tôi mới tìm bà để hỏi. La Thiên Minh đưa tay lên xoa mặt. Tỷ lệ thành công 50% của Giang Nguyên, ông còn có thể tiếp nhận. Ông chỉ muốn Giang Nguyên mau sớm gia tăng tỷ lệ thành công, trải qua mấy năm sẽ có tư cách tiếp xúc với đan dược siêu phẩm, nhưng trước mắt chỉ mới trải qua có mấy ngày, Giang Nguyên dường như đã có tư cách tiếp xúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông phải đi tìm Từ Khải Liễu, tốc độ này thật sự quá kinh khủng đến mức làm cho người có thâm niên như ông cũng không cách nào tiếp nhận. Hai người im lặng hồi lâu, Từ Khải Liễu đột nhiên bừng tỉnh, nhìn La Thiên Minh, sau đó cười nói, bất kể thế nào đây cũng là chuyện tốt. Hai chúng ta đúng là già quá mà trở nên hồ đồ, vì cái này mà rầu rĩ. Nếu hôm nay tiểu tử này còn có thể luyện ra 3 lò đan dược thượng phẩm, chúng ta sẽ quyết định như vậy. Từ Khải Liễu vừa nói xong, La Thiên Minh sửng sốt một chút rồi bật cười. Đúng rồi, đây chính là chuyện tốt, tại sao lại làm cho nó phức tạp lên chứ? Phòng luyện đan số 1 vốn là phòng khiến người ta chú ý nhất. Tình huống này tất nhiên không chỉ có một mình La Thiên Minh nhận được tin tức, Chu Thế Dương cũng rất nhanh biết được tình huống. Sắc mặt Chu Thế Dương có chút âm trầm, ban đầu ông ta chơi xấu Giang Nguyên, tuy nói Lưu Mộc Dương đã chiếu cố mà không truy cứu việc này, nhưng ông ta cũng không dám hạ thủ chơi xấu Giang Nguyên lần nữa. Lúc này chỉ có thể hận trời hận đất mà thôi, đối với các vị thiên y sư và thành viên hội viện ủy khác, đại đa số đều vui vẻ. Dù sao, thân là thành viên hội viện ủy, việc hưng suy của viện vẫn khiến bọn họ phải khẩn trương. Trước mắt, với tốc độ phát triển thần tốc như vậy của Giang Nguyên, bọn họ tất nhiên là cao hứng, cũng mong chờ tình huống kế tiếp của Giang Nguyên. Nếu Giang Nguyên vẫn tiếp tục duy trì phong độ như vậy, có Tế Thế Đỉnh trong tay, những đan dược đã tuyệt tích hoặc sắp tuyệt tích rất có thể sẽ được bổ sung, hoặc một lần nữa hiện thế, đây chính là phúc của Thiên Y Viện. Trong thời điểm mấu chốt như thế này đã tìm về được Tế Thế Đỉnh, thậm chí còn có được một kỳ tài từ trên trời rơi xuống như thế, đúng thật là chi phúc của viện. Mọi người âm thầm suy đoán, nếu Giang Nguyên có thể luyện ra được đan dược siêu phẩm, nội viện rốt cuộc nên có phần thưởng như thế nào cho hắn. 27 tuổi, y sư nhất phẩm, luyện đan sư cao cấp, đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, đúng là khiến người ta phải đau đầu. Dựa theo ghi chép, đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh tất nhiên sẽ là thành viên hội viện ủy, nhưng khi Giang Nguyên nhận chức đỉnh chủ, chẳng qua chỉ là y sư nhất phẩm. Hơn nữa cũng chỉ mới 27 tuổi, cho dù có luyện ra được đan dược siêu phẩm, cũng không thể trở thành thành viên chính thức của hội viện ủy. Chẳng lẽ lại đem loại trừ bốn chữ hội nghị mở rộng của tư cách thành viên dự bị hội nghị mở rộng hội viện ủy sao? Mọi người phỏng đoán, cuối cùng phát hiện vấn đề đúng là khó khăn không nhỏ, nhưng chỉ thoáng than thở hai câu thì không còn bàn tán nữa. Nếu nói muốn nhức đầu cũng phải là năm vị thiên y sư nhức đầu. Dù sao đến lúc đó mình chỉ phụ trách giơ tay hay không giơ tay là được. Chương 830, dễ như trở bàn tay lúc này Giang Nguyên cũng không như mọi người suy nghĩ. Chăm chỉ lo luyện đan, mà là đang ngồi trong phòng làm việc của tổ tình báo, lẳng lặng nhìn mười mấy màn ảnh cùng với một hàng nhân viên tình báo phía trước tiến hành chỉ huy. Ngã Niên ngồi bên cạnh Giang Nguyên, mở to mắt nhìn hình ảnh trước mặt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cô phát hiện dường như mình vẫn còn quá coi thường tổ chức cổ quái của Giang Nguyên. Tổ thứ nhất hoàn thành lẻn vào, trong vòng 5 phút hoàn thành giải trừ hệ thống báo động. Tổ thứ hai, tổ thứ ba chuẩn bị tiến vào. Dưới sự chỉ huy tác chiến, mấy nhân viên được trang bị vũ trang đầy đủ nhanh chóng lẻn vào một căn biệt thự vùng ngoại ô. Vòng ngoài có hai tổ nhân viên mang theo vũ khí hạng nặng, phụ trách canh gác và đợi lệnh, tùy thời tiến hành trận đánh và tiếp viện. Mười mấy màn ảnh hiện lên tình huống của các phương hướng lẻn vào cùng với tình huống quan trắc của nhân viên đợi lệnh vòng ngoài. Vòng ngoài đã quét xong, xác nhận mục tiêu đang ở bên trong. Mười mấy tiếng vang nhỏ xíu vang lên, người phụ trách hiện trường bên kia trầm giọng báo cáo. Được, tổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắt đầu tiến vào, hết sức tránh bại lộ. Một khi bại lộ, phải mở cường công, nhất định phải đảm bảo mục tiêu an toàn. Được, tổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiến vào. Theo mệnh lệnh, thành viên ba tổ tác chiến đã thuận lợi giải trừ hệ thống báo động lập tức cầm vũ khí, một đường tiến vào bên trong biệt thự theo ba lối. Vòng ngoài đã được dọn sạch, mặc dù biệt thự rất lớn, nhưng dưới động tác của Thiên Y Viện, rất nhanh đã bị đột phá. Giang Nguyên đối với cách đánh bất ngờ như vậy vẫn rất thành thạo, nhìn ba tổ tác chiến xông vào đâu vào đấy, trong lòng cũng cảm thấy xúc động. Thiên Y Viện đúng là không có cái nào yếu kém. Thực lực của mỗi một tổ đều không kém thực lực cô Lan năm đó, người trong biệt thự cũng tương đối có thực lực, nhưng rõ ràng không nghĩ đến sẽ có người xâm nhập. Bị đánh bất ngờ từ ba hướng, trải qua giao đấu ngắn ngủi, hiện trường rất nhanh trở lại bình thường, nhìn thành viên thuộc quyền của Thiên Y Viện nhanh chóng hạ gục đối phương. Ngã Ni vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù cô không phải là chưa từng tham gia tác chiến như thế, nhưng rất ít khi nhìn thấy hành động bất ngờ nhanh đến như vậy, phối hợp lưu loát, tấn công không gốc chết, chỉ trong mấy phút đã đột phá phòng thủ. Hải Bác. Nhìn bóng người xuất hiện trên màn ảnh, Ngã Ni không nhìn được vui mừng kêu lên. Lúc này, bên kia cũng truyền đến thanh âm báo cáo, mục tiêu xác nhận, tổng cộng có 16 người, toàn bộ đã được tìm thấy. Yêu cầu rút lui. Chấp thuận rút lui, người chỉ huy tác chiến nhận được mệnh lệnh, trong vòng 2 phút, tất cả đều rút lui khỏi biệt thự, sau đó được hai tiểu đội bên ngoài bảo vệ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhìn những chiếc xe việt dã lao đi, Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã cứu được người, vấn đề cũng không lớn, bây giờ cho dù có người chặn đánh, năm tiểu tổ thuộc quyền Thiên Y Viện cùng với hai chiếc trực thăng được trang bị vũ trang đầy đủ cách đó ngàn thước đủ để bảo vệ cho tất cả mọi người an toàn rút lui. Không ngoài sở liệu, người của Thiên Y Viện vừa mới rút lui được 500 mét, trên màn hình liền hiện lên hình ảnh vệ tinh, nhân viên phụ trách liền lên tiếng, phát hiện có ba trực thăng đang bay đến gần, căn cứ theo hướng đi, dự đoán khoảng 5 phút sẽ gặp đội ngũ của chúng ta. Nghe được lời này, sắc mặt Ngã Ni liền căng thẳng, còn Giang Nguyên thì vẫn không thay đổi, bình tĩnh nhìn lên màn hình. Đối với tình huống như vậy, tổ tình báo tất nhiên là đã kịp chuẩn bị. Hai chiếc trực thăng được trang bị vũ trang đầy đủ cùng với các thành viên mang theo vũ khí bên dưới cũng không phải là quả hồng mềm, chuẩn bị sẵn sàng, tiêu diệt hết đối phương. Vị chỉ huy tác chiến lạnh giọng nói. Rõ, Nghe thanh âm xác nhận bên kia truyền đến, hai chiếc trực thăng nhanh chóng khởi động nhưng không cất cánh, mà trong đoàn xe có 5-6 người chui ra từ nóc xe, sau đó đỡ lấy hỏa tiễn đồng đội gác lên, nhắm ngay hướng của đối phương. Thấy 6 hỏa tiễn đã lên nòng, cùng với hai chiếc trực thăng được trang bị vũ trang đầy đủ, Ngã Ni vốn đang khẩn trương liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có vấn đề gì lớn, hết thảy cũng không còn nghi ngờ gì. 3 chiếc trực thăng kia còn chưa kịp đến gần thì đã bị hỏa tiễn lao đến. 2 chiếc trực thăng nổ ầm trên không. 1 chiếc còn lại liền quay đầu bỏ chạy, còn chưa kịp chạy bao xa, đã bị 2 chiếc trực thăng của Thiên Y Viện bắn chết. Lúc này, một nhân viên tình báo bước nhanh đến, thấp giọng nói bên tai Giang Nguyên. Chương 831, luyện hình đan đều đang đợi tôi luyện đan. Chân mày Giang Nguyên nhướng lên, sau đó lại nhìn đoàn xe đã thông suốt trên màn hình. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn khuôn mặt tươi cười của nhân viên tình báo, mỉm cười cảm ơn nói, được, cảm ơn, làm phiền rồi. Đâu có, đâu có. Giang y sĩ khách sáo rồi, nhân viên tình báo này nghe Giang Nguyên cảm ơn trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ, vội vàng khiêm tốn nói, anh ta nhận được tin, thấy tình thế bên này đã định liền vội vàng lên báo cho Giang y sĩ này chính là muốn bán một nhân tình. Giờ anh ta thấy được cảm ơn thì cũng biết chắc chắn đối phương đã nhớ được mình nên dĩ nhiên là rất hài lòng. Đợi sau khi nhân viên tình báo kia lui ra, Giang Nguyên đứng dậy đi về phía viên chỉ huy tác chiến, nói, đội trưởng Dương, chuyện tiếp theo phải nhờ anh rồi. À, vâng, Giang y sĩ xin cứ tự nhiên, vấn đề tiếp theo không lớn lắm. Đội trưởng Dương kia nghe thấy Giang Nguyên nói vậy liền sửng sốt một chút, sau đó liền xoay người lại cười nói, đợi sau khi hoàn thành. Tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. Được. Giang Nguyên gật đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngã Ni bên cạnh, nói, Ngã Ni, giờ tôi có chút việc phải ra ngoài, nếu cô không yên tâm thì cứ ở đây nhé. Ồ, được, anh cứ đi làm việc đi, tôi xem thêm chút nữa. Nghe Giang Nguyên nói vậy, Ngã Ni vội vàng gật đầu một cái, dù sao ở đây có người chỉ huy, hơn nữa bọn hải bác tạm thời đã thoát khỏi vây khốn, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nhân viên tình báo ban này đến báo cáo thấy Giang Nguyên ra khỏi phòng giám sát thì trên mặt lộ tia xúc động, vị này tuy trẻ tuổi nhưng mấy năm qua thực sự đã trở thành một nhân vật lớn rất tài giỏi. Giờ mình còn có thể bán cho đối phương một nhân tình chứ sau này chắc hẳn sẽ không đến lượt mình đâu, phòng luyện đan số một mấy ngày nay trên căn bản đều do Giang Nguyên chuyên dùng. Tuy sáng Giang Nguyên chưa tới, nhưng vẫn để trống, không ai sử dụng. Dĩ nhiên, có không ít người muốn dùng. Dẫu sao phòng luyện đan số 1 cũng là phòng luyện đan tốt nhất Thiên Y Viện, các điều kiện và dược liệu cũng đầy đủ nhất. Chỉ cần là luyện đan sư cao cấp đều có thể xin phép sử dụng, nhưng sau khi chuyển Tề Thế Đỉnh vào phòng luyện đan số 1 thì không ai không biết xấu hổ xin phép vào. Tuy có thể đổi đỉnh, nhưng luyện đan sư cao cấp đều 50-60 tuổi trở lên, ai lại không biết xấu hổ đi tranh giành địa bàn với Giang Nguyên hơn 20 tuổi chứ, đặc biệt là hai ngày nay, những vị luyện đan sư cao cấp đều chú ý đến chủ Tề Thế Đỉnh này. Dĩ nhiên họ cũng đã nhìn thấy tốc độ và thực lực kinh khủng của Giang Nguyên, cho nên dù phòng luyện đan số 1 trống thì dĩ nhiên bọn họ cũng không tiện đến phòng luyện đan số 1. Đào Cường thấy Giang Nguyên đi vào thì cũng rất vui mừng. Mấy ngày nay Giang Nguyên thật sự làm cho anh ta quá vui mừng. Vốn anh ta cũng muốn xem hôm nay có phải vị này vẫn có thể luyện ra vài lò đan dược thượng phẩm không? Nếu vẫn có thể luyện ra 3 lò, vậy thì y sĩ Giang Nguyên này chẳng những là chủ Tề Thế Đỉnh. Mà e là cái danh hiệu, đệ nhất luyện đan sư, cũng không thể nào chạy thoát được, dù là ai cũng không thể đảm bảo tỷ lệ luyện đan dược thượng phẩm thành công hơn 90%. Giang y sĩ. Hôm nay vẫn là đan dược thượng phẩm à, Đào Cương thăm dò nhìn Giang Nguyên nói. Đúng, hôm nay luyện hình đan. Giang Nguyên bình tĩnh gật đầu nói. Luyện hình đan. Đào Cương nghe thấy lời này thì hơi sửng sốt một chút. Mấy ngày nay, những đan dược thượng phẩm mà Giang Nguyên luyện hầu hết đều là đan dược bổ khí tu thân, chẳng hạn Hồng Vân Đan, Nguyên Phong Đan, Thiên Hương Đan, nhưng hôm nay lại là luyện hình đan, chủ yếu dùng để luyện thể. Khống chế lửa, thời gian không giống với những loại đan dược đã luyện trước. Năng lực nắm chắc hai phương diện này có yêu cầu khá cao, nếu không quen tay rất khó thành công. So với Nguyên Phong Đan thì không hề dễ hơn, Giang Nguyên gần như chưa từng luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa luyện hình đan cũng được coi là một loại đan dược tương đối không phổ biến. Nhìn chung những vị luyện đan sư cao cấp rất ít khi luyện chế. Trong tình huống thông thường, nếu không phải tồn kho trong viện không đủ, trên căn bản các luyện đan sư sẽ không ra tay luyện chế. Trong lúc mọi người đang chú ý đến bên này, Hắc Nờ y sĩ đột nhiên đổi sang luyện luyện hình đan này hình như quá không cần thiết, không bằng tiếp tục luyện những loại đan dược vừa quen thuộc lại hot như Nguyên Phong đan hoặc Hồng Vân đan. Chỉ cần luyện thêm ba lò đan dược ra lò nữa, ai có thể ngư ngờ chủ tề thế đỉnh Giang Nguyên này nữa chứ? Có điều, Đào Cường đã hiểu tính cách Giang Nguyên. Mặc dù anh ta nghi ngờ nhưng cũng không nói lời nào, lập tức ngồi vào máy tính gửi những loại thuốc cần dùng cho ban dược liệu. Trong thời gian chờ dược liệu đến, Giang Nguyên cũng không nói lời nào, chỉ đứng trước Tề Thế Đỉnh, đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Tề Thế Đỉnh, yên lặng đưa nội khí lưu chuyển trong thân đỉnh, cảm nhận tình hình hướng đi của nội khí, đường vân của Tề Thế Đỉnh. Đồng thời, trong đầu hắn một lần nữa nhanh chóng hiện ra quá trình luyện chế luyện hình đan. Lúc này hắn luyện chế luyện hình đan cũng là bất đắc dĩ. Hắn đã từng là thành viên của cô Lan nên hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc chiến ứng cứu. Với phòng thủ bên đó của đối phương, nếu không phải bên trong có mười mấy người hải bác ở trong làm nội ứng, tìm được cơ hội động tay động chân trong hệ thống báo động, Thiên Y Viện cũng không thể nào dễ dàng tùy tiện đột phá phòng ngự để vào trong như vậy. Hơn nữa sau chuyện này, chỉ mấy phút là có ba chiếc trực thăng võ trang đến tiếp viện, rõ ràng là lực lượng vũ trang thường trú xung quanh. Thực lực của đối phương rõ ràng không đơn giản như những gì đồng nghiệp đã tưởng tượng trước, giờ va chạm chính diện với đối phương, còn phải cứu tất cả mọi người, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ giải quyết như vậy. Nếu đã động thủ, vậy thì càng không có đường lui. Chuyện này do hắn mà ra, nhưng đối địch lại ở Thiên Y Viện, lần này chọc phải phiền phức lớn như vậy, thân phận của mình vẫn chưa đủ. Phải mau chóng thể hiện đủ thực lực mới có thể khiến hội đồng viện để ý đến chuyện này rồi toàn lực ủng hộ. Tình hình trước mắt, cách chứng minh thực lực chính là luyện chế các loại đan dược thượng phẩm. Nếu ngay cả loại đan dược hiếm gặp như luyện hình đan cũng có thể luyện chế thành công, vậy thì thời gian được hội đồng viện cho phép tiếp xúc với đan dược siêu phẩm sẽ nhanh chóng được rút ngắn, và địa vị của mình cũng nhanh chóng được ổn định, từ đó có thể khiến Thiên Y Viện ủng hộ chuyện này. Nếu không hội đồng viện chắc chắn sẽ không đồng ý trêu vào thế lực ngoại vực mạnh mẽ và khai chiến với họ. Tiến độ của lò luyện đan thứ nhất, Giang Nguyên không làm quá nhanh. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại đan dược này, tuy có kinh nghiệm truyền thừa nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Đào Cường nhìn thấy Giang Nguyên thông thạo ra lệnh cùng với tốc độ không nhanh không chậm, hơn nữa còn có vẻ rất lãnh đạm thì trong lòng anh ta càng bình tĩnh hơn. Căn cứ theo kinh nghiệm gần đây, trong tình huống thế này, vị Giang Nguyên y sĩ này đã liên tục luyện chế thành công 5 lò đan dược thượng phẩm, tỷ lệ thành công là 100%. Nếu theo lý thuyết thì lò này cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bỏ kim ti thảo đốn. Vẻ mặt Giang Nguyên lãnh đạm, trong tầm nhìn chỉ hai màu đen trắng chỉ còn tồn tại Tề Thế Đỉnh. Mạch nội khí Tề Thế Đỉnh như rồng, nhiệt độ trong đỉnh Giang Nguyên nắm rõ như lòng bàn tay, không hề có chút lơ là. Chương 832, cầu viện khẩn cấp cốt toái bổ 200G. Tăng lửa cấp 2, luyện hình đan, tính liệt, vị tân, có hiệu quả luyện thể hóa hình, yêu cầu về lực lửa trong quá trình luyện hóa cũng cực cao, không thể dùng văn hỏa ôn dưỡng, phải dùng võ hỏa tinh luyện. Cho nên yêu cầu khống chế hỏa lực cực cao. Quá trình luyện chế này, thứ nhất là phải phòng ngừa hỏa lực không đủ dẫn đến không thể thúc đẩy được dược hiệu, thứ hai cũng phải ngăn ngừa hỏa lực quá mạnh dẫn đến dược vật bị tiêu hao. Hai điều này vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể khiến luyện đan thất bại, cho nên Đào Cường không dám lơ là đối với những chỉ thị khống chế hỏa lực Giang Nguyên đưa ra. Chỉ cần Giang Nguyên đưa ra mệnh lệnh là lập tức tiến hành điều chỉnh hỏa lực, thời gian để điều chỉnh hỏa lực không quá 2 giây. Tuy về phương diện giúp đỡ luyện đan Đào Cường cũng đã thuộc hàng sư phụ trong phòng luyện đan, rất có năng lực nhưng lúc này trán vẫn bắt đầu toát mồ hôi, sợ là xảy ra chuyện gì không may. Lúc này giọng Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, từng bước ra lệnh, khi thì thêm lửa, khi thì hạ nhiệt, khiến Đào Cường bận bịu chân tay. Nhưng từng câu từng chữ của hắn không hề rối, giống như những gì trước mắt chỉ là trò chơi. Hôm nay Giang Nguyên luyện hình đan. Bên La Lão Y Sư La Thiên Minh và Thiên Y Sư từ Khải Liễu nhận được tin liền nhìn nhau một cái, sắc mặt khẽ động. Dĩ nhiên bọn họ đều nắm rất rõ những đan dược Giang Nguyên đã luyện mấy ngày nay. Giờ, Giang Nguyên đột nhiên luyện hình đan, hai người thoáng nghi hoặc một chút liền biết suy nghĩ của Giang Nguyên. Thằng nhóc này không đơn giản, Thiên Y Sư từ Khải Liễu cảm thán lắc đầu một cái, nói, suy nghĩ của chúng ta vốn là chỉ cần hôm nay nó luyện ra được ba lò đan dược thượng phẩm thì sẽ đề cập với hội đồng viện cho Giang Nguyên tiếp xúc với phương thuốc đan dược siêu phẩm. Đồng thời đốc thúc Giang Nguyên nhanh chóng làm quen với những loại đan dược thượng phẩm khác, sau đó sẽ nhìn tiến độ bắt đầu siêu phẩm. Nhưng bây giờ, nếu thằng nhóc này ngay cả luyện hình đan cũng có thể luyện được, vậy thì tiến độ tiếp xúc đan dược siêu phẩm có thể trực tiếp đẩy nhanh rồi. Nói tới đây, Thiên y sư Từ Khải Liễu liếc nhìn La Thiên Minh vẻ mặt đặc sắc bên cạnh, lắc đầu cười khổ nói, đồ đệ này của anh thật sự khiến người ta rất bất ngờ. La lão y sư La Thiên Minh lúc này sắc mặt cổ quái, lắc đầu cười thở dài nói, thằng nhóc này cho tới giờ tôi vẫn chưa thể nhìn thấu nó. Không biết trong đầu nó rốt cuộc đang suy nghĩ gì, người làm thầy như tôi bây giờ trên cơ bản không giúp được gì, chỉ có thể ở bên giúp đỡ một chút thôi. Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn biểu cảm của La lão y sư La Thiên Minh mỉm cười nói, được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai mở cuộc họp hội đồng viện đi. Nếu thằng nhóc này có thể luyện được luyện hình đan, vậy thì chỉ cần nó thành công hai lò, chúng ta sẽ đề cập đến việc cho nó bắt đầu tiếp xúc với đan dược siêu phẩm. Như vậy thì tốt quá. La lão y sư La Thiên Minh hài lòng gật đầu một cái. Ông tương đối yên tâm với người bạn già này. Hai năm nay nếu không có bà, Giang Nguyên không thể ở trong Thiên Y Viện thuận lợi đến thế. Có điều lúc này trong mắt La lão y sư La Thiên Minh vẫn lóe lên tia nghi hoặc và lo lắng. Sau đó ông cau mày nói với Thiên Y sư Từ Khải Liễu, gần đây hình như Giang Nguyên dẫn một người bạn nước ngoài đến, hình như có dùng đến phòng tình báo, mà hành động cũng không nhỏ đâu. Thằng nhỏ này trước nay tính cách không kích động đến thế, chẳng lẽ? Thiên y sư Từ Khải Liễu nhìn vẻ lo âu lóe lên trong mắt La Thiên Minh liền nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện này tôi cũng có nghe nói, có điều có lẽ thằng này không phải kiểu không biết nặng nhẹ. La lão y sư La Thiên Minh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cười khổ nói, thằng nhóc này là một người trọng tình nghĩa, có nhiều lúc chưa chắc đã biết nặng nhẹ. Thiên y sư Từ Khải Liễu thoáng trầm mặt một chút, sau đó gật đầu nói, đã như vậy, tôi sẽ bảo phòng tình báo đem các tài liệu liên quan đến xem. Trong phòng giám sát của phòng tình báo, lúc này bầu không khí ở đây tương đối căng thẳng, không vì Giang Nguyên vừa mới rời đi mà không khí nhẹ nhàng thoải mái bớt. Quan chỉ huy tác chiến đội trưởng Dương lúc này sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, di chuyển mục tiêu lên trực thăng, cứ di chuyển trước, còn những mục tiêu thứ yếu khác sẽ do đoàn xe hộ tống toàn lực hấp dẫn phe địch, nhất định phải lao ra khỏi vòng vây. Đã hỏi xung quanh trong một giờ đồng hồ có thể có tiếp viện, đội trưởng Dương vừa hạ một loạt mệnh lệnh, Hải Bác liền được di chuyển đến một chiếc trực thăng vũ trang, sau đó lại đổi phương hướng, dốc toàn lực lao đi. Đội xe còn lại cùng với một chiếc trực thăng vũ trang giữ nguyên phương hướng lao nhanh về phía trước. Lúc này sắc mặt Annie cũng cực kỳ khó coi, rõ ràng đã thuận lợi cứu đám Hải Bác ra, nhưng giờ trên vệ tinh hiện rõ, lại có mấy chiếc trực thăng vũ trang cùng với mấy đội xe vũ trang đang đuổi theo bọn Hải Bác ở đằng xa. Lúc này trong lòng cô bắt đầu căng thẳng, vốn cô cho rằng lực lượng của đối phương tương đối mạnh, nhưng giờ cô mới hiểu, hóa ra lần này thế lực đối mặt lại khổng lồ quá sức tưởng tượng. Xung quanh trong một giờ không thể tiếp viện, một nhân viên tình báo sau khi nhanh chóng gõ trên bàn phím một lúc, quay đầu nhìn về phía đội trưởng Dương sau lưng, trầm giọng nói, đội trưởng, trước mắt chỉ có một đường tiếp viện duy nhất, là chiến cơ quân đội địa phương. Quân đội địa phương. Sắc mặt đội trưởng Dương hơi biến đổi, nhìn những điểm đỏ đang nhanh chóng đến gần thể hiện trên màn ảnh vệ tinh, sau khi thoáng trầm mặt một chút liền quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên vừa mới ngồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói, được, liên lạc với quân đội địa phương, đội trưởng, yêu cầu quyền hạn cấp 2 cần được trưởng phòng phê duyệt. Nhân viên tình báo kia lại một lần nữa trầm giọng báo. Ngại, gửi đơn xin, có lẽ trưởng phòng biết hành động lần này, lúc này sắc mặt đội trưởng Dương không thay đổi. Chỉ một làn nữa trầm giọng ra lệnh. Vâng, hai phút sau, nhân viên tình báo kia một lần nữa báo lại, phê chuẩn được thông qua, bên ngoài đang liên hệ với đối phương. Thành, nhờ họ nhanh lên một chút, đội trưởng Dương chậm rãi gật đầu một cái, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Anh ta rất rõ hình của tiểu quốc này, quân đội thối nát hỗn loạn, đây cũng là một trong những nguyên nhân phòng tình báo có thể điều động được đối phương. Nhưng giờ yêu cầu đối phương sử dụng phi cơ chiến đấu cứu viện khẩn cấp, đối phương chắc chắn sẽ đòi hỏi rất nhiều, hơn nữa cho dù đồng ý với điều kiện của đối phương thì có thể sẽ tiếp tục đòi thêm. Có điều, anh ta cũng tin, bên ngoài có lẽ sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ sớm nắm được mọi thứ trong tay. Lúc này Annie cũng mặt đầy căng thẳng, vốn cô nhìn thấy đối phương lại một lần nữa phái lực lượng truy kích thì trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi tuyệt vọng, tuy bên kia đã sắp xếp trực thăng đưa Hải Bác đi. Nhưng rõ ràng lực lượng của đối phương ở quốc di này tương đối mạnh mẽ, lần này không biết có thể đảm bảo an toàn chạy thoát không, chưa nói đến những đồng nghiệp khác đang ở trong đội xe. Dưới lực lượng lớn mạnh như vậy của đối phương, cho dù Hải Bác có thể thuận lợi chạy khỏi, mười mấy người trong đội xe còn lại chỉ e không thể sống sót được quá một nửa. Có điều, nếu bên này thật sự có thể điều động máy bay chiến đấu của quân đội địa phương như họ nói thì vẫn còn có hy vọng. Chương 833, máy bay chiến đấu đến cứu viện. Trên khuôn mặt của quan chỉ huy tác chiến lúc này lộ ra vẻ kiên quyết. Trên nóc xe của mấy chiếc xe mở đường lúc này đều đã cắt súng máy, cửa sổ hai bên đều được mở ra, nhân viên vũ trang đều đã nâng vũ khí đưa ra ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành xúc chiến với đối phương. Hỏa tiễn dạn vác vai của mấy chiếc xe phía sau đã một lần nữa gắn xong, nhắm thẳng lên bầu trời, chuẩn bị sẵn để công kích. Mọi người đều biết, lần này tình báo lấy được vội vàng, tuy nói nắm được chuẩn xác địa điểm và tình hình nơi nhốt con tin, nhưng phỏng đoán về lực lượng tiếp viện của đối phương thiếu nghiêm trọng. Mặc dù đã điều động lực lượng mạnh nhất có thể, nhưng đối mặt với tình huống đột phát như thế này, lần này chỉ có thể tự chiến. Dự trù còn 5 phút nữa là tiến hành chiến đấu, quan chỉ huy hiện trường nhìn hình ảnh truyền đến từ vệ tinh trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, trầm giọng nói vào tai nghe, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi phát ra mệnh lệnh này, quan chỉ huy hiện trường đưa tay nhẹ nhàng nhấn tai nghe, trầm giọng hỏi, xác nhận lần cuối, vẫn có tiếp viện đúng không? Ban ngoại vụ đang liên lạc. Chờ một chút, vẻ mặt của đội trưởng Dương có chút lo âu, nhưng lúc này ban ngoại vụ vẫn chưa có câu trả lời, anh ta cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy hai bên càng ngày càng đến gần, cuối cùng nhân viên tình báo cũng một lần nữa lên tiếng nói, tiếp viện xác nhận, hai chiếc F-15 dự trù có thể đến trong vòng 20 phút nữa, có trang bị pháo thăng thiên đối không và đối địa. Được, yêu cầu tiếp nhận quyền chỉ huy máy bay chiến đấu. Rõ. Đội trưởng Dương nhận được xác nhận tiếp viện thì nhấn vào phím truyền tin, thông báo, kiên trì 20 phút, hai chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiếp viện. Rõ, quan chỉ huy hiện trường nhận được xác nhận tiếp viện thì tinh thần cũng chấn động. Lực lượng của đối phương rất mạnh, muốn rút lui an toàn là không thể nào, nhưng nếu chỉ cần kiên trì 20 phút thì không phải vấn đề quá lớn. Các anh em, không trì hoãn nữa, trực tiếp đột phá. Trong vòng 20 phút máy bay chiến đấu sẽ tiếp viện. Quan chỉ huy hiện trường vừa truyền tin ra, trên các chiếc xe đều vang lên tiếng hoan hô. Hành động lần này đã điều động tất cả lực lượng có thể sở tại, vốn họ nghĩ không thể nào có thêm tiếp viện nữa, nhưng không ngờ, cấp trên vẫn cử máy bay chiến đấu đến. Có hai chiếc máy bay chiến đấu, lần này coi như có hy vọng thoát thân rồi. Móa! Lão Dương, lần này cấp trên chịu chơi thật ấy, hai chiếc máy bay chiến đấu này chắc cũng tốn không ít ấy nhỉ? Lúc này quan chỉ huy hiện trường đã thoải mái hơn nên trêu chọc đội trưởng Dương. Chắc chắn không ít, anh không phải không biết tình hình quân đội bên đó, giờ cộng thêm pháo thăng thiên gì đó, không tốn vài triệu đô la Mỹ sao có thể điều động được họ. Lúc này vẻ mặt đội trưởng Dương cũng đầy cảm thán, lần này y sĩ Giang Nguyên đúng là tốn khá nhiều máu rồi. Hi hi, mấy triệu đô la Mỹ, anh em chúng ta hai năm cũng không kiếm được. Trên mặt quan chỉ huy hiện trường nở nụ cười đắc ý, sau đó nói. Bây giờ chỉ hy vọng mấy thằng nhóc lái máu bay kia đáng tin một chút, nếu không mấy triệu đô la Mỹ này tiêu xài hoang phí mất rồi. Có lẽ không đâu, bên lão Mỹ tốn nhiều công sức, cử ít nhất hơn 10 giáo quan phi hành đến. Nếu ngay cả chút hành động này còn không đáng tin thì còn làm được cái quần què dề nữa. Lúc này đội trưởng Dương cũng toét miệng cười, trấn an nói. Vậy được. Lão Dương, xem ra chúng ta còn có cơ hội gặp lại, về rồi nói chuyện tiếp, chuẩn bị làm việc thôi. Quan chỉ huy hiện trường nhìn đồng hồ đeo tay rồi gật đầu một cái, sau đó liền vứt laptop trong tay xuống, cầm khẩu AK-47 lên, cười híp mắt lớn tiếng hét lên, các anh em, lên tinh thần nào, lần này sau khi trở về ông đây sẽ mời mọi người uống một bữa thật phê. Được. Cùng với tiếng hoan hô vang lên, cả đoàn xe đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước, trên bầu trời cách đó không xa, mấy chấm đen mang theo tiếng ầm ầm nhanh chóng đến gần. Năm quả FIM-92 bắn thẳng lên trời, lao về phía những chấm đen càng lúc càng lớn kia. Chiếc trực thăng của Thiên Y Viện lúc này đang ở phía xa xa sau đoàn xe, nó đã không được phép tham gia cuộc chiến trên không. Với tình huống này, việc nó phải làm là bảo tồn thực lực, cung cấp hỏa lực che chở phía sau đoàn xe, quét dọn đường đi. Trên trực thăng không trang bị hỏa tiễn đối không đối địa gì, chỉ có pháo thăng thiên loại nhỏ cùng với hai khẩu súng máy hạng nặng, dùng để dọn đường công thành là tốt nhất. Tăng tăng. Trong mồi đạn đầy trời, đối phương vẫn có hai chiếc trực thăng không thể thoát khỏi truy kích của FIM-92, bị bắn bể thành pháo hoa cực lớn giữa bầu trời. Dưới sự uy hiếp như vậy, ba chiếc trực thăng còn lại lúc này cũng không dám tới gần lần nữa, chỉ đứng từ xa dùng súng máy hạng nặng bắn càng, thỉnh thoảng lại bắn ra một hai quả pháo thăng thiên, chặn đoàn xe. Quan chỉ huy hiện trường thấy uy hiếp đối phương thuận lợi liền lớn tiếng kêu lên, xông lên, tăng tốc xông lên. Lúc này đội xe cũng bắt đầu tiếp xúc với đội xe của đối phương, súng máy trên nóc xe cũng bắn đầu bắn từng ngọn lửa về phía đối phương. Nhìn những ngọn lửa bắn khắp nơi trên màn hình cùng những tiếng kêu là thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, trong căn phòng tác chiến yên tĩnh lúc này đã sắp ép xong mọi việc đang nhìn các bộ đội hiện trường tác chiến. Chỉ huy từ xa giờ chỉ có thể có tác dụng dự đoán báo động nữa thôi. Trong cơn mưa đạn, trong máy truyền tin thỉnh thoảng truyền đến những tiếng rên thảm. Đây là âm thanh thành viên phe mình bị bắn trúng. Những người ở đây nghe thấy âm thanh này ai nấy đều phiền muộn, có điều nhân viên khống chế tình báo vẫn nhìn chằm chằm ảnh vệ tinh, tìm kiếm lỗ đột phá hữu dụng để bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo tình hình cho quan chỉ huy hiện trường. Chiếc trực thăng ở đằng sau lúc cũng xông về phía trước, một chuỗi pháo thăng thiên bắn lên con đường phía trước đoàn xe, làm lật hai chiếc xe bọc thép đang chặn đánh, dọn sạch đường tiến lên cho đoàn xe. Cẩn thận! Nhân viên lái trực thăng ấn nút bắn pháo thăng thiên trong tay, đang chuẩn bị dọn dẹp thêm hai chiếc xe cho đoàn xe thì nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng hét, thế là anh ta không để ý đến chuyện nổ súng nữa mà đè mạnh cần điều khiển. Trong lúc mất tốc độ, thân trực thăng bị chấn động mạnh một cái, một tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền tới. Mẹ kiếp, nhân viên lái trực thăng cảm thấy chỉ tập trung ở phần cánh đuôi liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tay nắm chặt thanh điều khiển. Mặc dù không có cánh đuôi trực thăng đang nhanh chóng xoay tròn rơi xuống, nhưng nếu như có thể duy trì sự cân bằng cho thân trực thăng thì vẫn có thể chạy thoát. Âm, chiếc trực thăng rơi song song với mặt đất, mặc dù không nổ nhưng vẫn bị biến dạng. Cái cánh lớn sau khi đụng mạnh xuống đất rốt cuộc cũng dừng lại. Một chiếc xe trong đoàn xe lập tức cua sang, vọt đến trước chiếc trực thăng rồi dừng lại. Hai chiến sĩ từ trong xe xông ra, bắt đầu cứu những người trong trực thăng. Khụ khụ. Nhân viên điều khiển ho ra máu được kéo ra khỏi buồng lái, còn người ngồi bên cạnh ghế lái lúc này ngực đã bị một ống sắt xuyên qua, không còn thở nữa. Đi, sau khi kéo nhân viên điều khiển lên xe, một chiến sĩ mò trong túi ra một ống chích đâm vào cổ nhân viên điều khiển, sau khi bơm thuốc vào thì cười nói, người anh em, mạng lớn, cậu không chết được đâu, bọn anh nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài. Khụ, được, nhất định phải xông ra, nhân viên điều khiển vừa ho ra máu vừa cười lớn. Phó lái của tôi đã chết, tôi phải sống khỏe mạnh thay cậu ấy. Âm. Một chiếc xe hàng trước của đoàn xe dưới sự công kích của pháo thăng thiên dạng vác vai của đối phương lúc này bỗng nhiên bị nổ thành một đóa hoa lửa. Móa, đội trưởng Dương tức giận mắng một tiếng, có điều cũng không bất ngờ. Nếu đối phương ngay cả trực thăng vũ trang cũng có thể phái ra 5 chiếc, loại hỏa lực hạng nặng dĩ nhiên cũng sẽ có. Có điều chắc chắn đối phương kiên kỵ người đang ở trong tay mình cho nên mới mãi không dùng đến vũ khí nặng. Giờ đã đến thời điểm mấu chốt, chắc đối phương đã chuẩn bị bất chấp tất cả. Ba chiếc trực thăng còn lại của đối phương lúc này cũng bắt đầu dần dần áp sát, xem ra đã chuẩn bị để đánh tan cả đoàn xe. Máy bay chiến đấu còn bao lâu nữa mới đến? Đội trưởng Dương lạnh giọng hỏi, dự trù trong vòng 5 phút nữa sẽ đến chiến trường. Nhân viên khống chế tình huống trầm giọng trả lời. Được, chuẩn bị nhận quyền khống chế, đầu tiên là phải quét sạch lực lượng trên không của đối phương. Tiếp đến là dọn đường cho đoàn xe, quan chỉ huy hiện trường nhận được tin, tinh thần chấn động, trầm giọng nói, các anh em, mở hết hỏa lực. Rõ, nhân viên thiên y viện nhận được mệnh lệnh, 4 quả FIM-92 phía sau một lần nữa nhô ra khỏi nóc xe, 3 quả FIM-92 bắn thẳng lên mấy chiếc trực thăng trên bầu trời, còn một thanh bắn một chiếc xe bọc thép của đối phương bay đi, lần này đoàn xe trang bị tổng cộng 10 mấy quả FIM-92, vốn chỉ để đề phòng vạn nhất. Không ngờ lần này lại gặp lực lượng cản trở mạnh đến vậy, cho nên mới tiết kiệm không dùng, đợi đến thời điểm mấu chốt hẳn tính. Bây giờ tiếp viện đã tới, như vậy chẳng cần phải giữ lại làm gì nữa. Có điều, rõ ràng lần này đối phương đã có sự chuẩn bị, 3 quả FIM-92 vừa bắn ra, bên kia bắn ra đạn mồi giăng đầy trời, đồng thời 3 chiếc trực thăng cũng bắt đầu triển khai các chiến thuật quay mũi. Âm, lần này chỉ có một chiếc trực thăng bị bắn trúng, bể tan thành giữa bầu trời. Còn 2 quả FIM-92 khác đã bị đạn mồi dụ kích nổ, điều này khiến mọi người vô cùng tiếc nuối. Có điều cũng may, một quả FIM-92 khác đã bắn trúng chiếc xe bọc thép cản đường, biến đối phương thành một mảnh sắt vụn. Xông lên, nhân lúc hai chiếc trực thăng còn chưa bay vững lại, đoàn xe lại một lần nữa tăng tốc lao về phía trước. Giờ tiếp viện đã sắp đến rồi, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa, lực lượng của đối phương sẽ bị tiêu diệt hơn một nửa. Đến lúc đó dĩ nhiên không thể nào giữ đoàn xe lại được nữa, đối phương cũng không hoảng hốt, hai chiếc trực thăng còn lại từ xa bay đến, thỉnh thoảng lại quét súng máy hạng nặng cùng với mấy quả tên lửa thỉnh thoảng uy hiếp đoàn xe. Còn mấy chiếc xe bọc thép thì diễu võ dương oai đuổi theo hai bên, tiến hành công kích đoàn xe. Đối phương hiểu rất rõ, hỏa lực hạng nặng cỡ FIM-92 không thể nào trang bị quá nhiều, giờ hẳn đã xài gần hết. Nếu không phải ban nãy có mấy quả FIM-92 thì không thể chỉ còn lại hai chiếc trực thăng trên không trung rồi. Không có hỏa lực nặng, chỉ dựa vào mấy quả pháo thăng thiên thì họ chẳng thèm sợ hãi. Họ chỉ chậm rãi cuốn lấy đám người này thì từ từ sẽ giải quyết được họ thôi. Chương 834, thất bại trong gang tấc đuổi theo chúng không chạy thoát đâu. Một tên cao to tóc vàng dẫn đầu bên này trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhìn đoàn xe lao nhanh về phía trước, lạnh giọng cười nói, tất cả mọi người nhắm kỹ mấy chiếc xe trước sau, chăm sóc nhiều một chút, ba chiếc xe chính giữa thì đừng để ý đến. Rõ. Mọi người đồng thanh kêu lên, súng đạn trong tay bắn về mấy chiếc xe không chút lưu tình, đội trưởng yên tâm, mấy thằng đáng chết này không chạy thoát đâu, păng păng păng. Cơn mưa đạn bắn vào thân xe, ép cho mấy chiến sĩ không ngẩng đầu nổi, chỉ có thể nhân lúc xe đổi hướng đưa súng ra ngoài cửa sổ bắn trả vài phát. Mẹ nó, lần này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Sao máy bay chiến đấu còn chưa tới, chúng ta sắp xong đời rồi. Một người đàn ông trung niên râu quai nón thở hồng hộc thay băng đạn trong tay, nhổ một bãi nước bọt, sau đó lại đưa súng ra ngoài xe, bắn mấy chiếc xe đuổi theo phía sau hai phát, sau khi ép bớt hỏa lực của đối phương liền đưa tay kéo một quả lựu đạn rồi ném ra sau. Chiếc xe phía sau vang lên tiếng thắng gấp và chuyển hướng, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, người râu quai nón hừ giọng nói, biết trước thế này thì đã mang theo vài quả pháo thăng thiên, biết trước thì chúng ta đã mang đủ các thứ đến rồi, giờ nói thì được cái quái gì. Một thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Niên khác nâng súng bắn về phía sau hai phát, sau đó lập tức thu lại, hừ giọng nói, ai ngờ thực lực bọn chúng mạnh vậy. Mẹ kiếp, tám chiếc trực thăng, may là bọn chúng không có FIM-92, chỉ có mấy quả pháo thăng thiên, nếu không chúng ta xong đời từ lâu rồi. Păng păng păng. Lúc này lại một cơn mưa đạn bắn đến khiến cửa sổ vang lên những tiếng động vang dội. Chàng thanh niên kia rụt đầu, nói vào trong tai nghe, đội trưởng, máy bay chiến đấu có tới không? Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chết chắc rồi. Tới rồi, tới rồi. Một phút nữa, quan chỉ huy hiện trường ở bên kia oan oan nói, tăng tốc, nới rộng khoảng cách. Mấy thằng nhóc con bên nước này ai biết mắt mũi có tốt không, bắn có giỏi không? Mọi người cẩn thận một chút đừng để bị chúng làm cho vạ lây. Được rồi. Tăng tốc rồi, những lái xe nghe thấy vậy đều đồng loạt hét lớn, chân đạp mạnh chân ga. Nơi này không thể so với các nước lớn, có vài tên có thể lái được máy bay chiến đấu đã không tệ rồi, còn chuyện trình độ bắn thì không thể trông đợi quá, đừng có để họ làm rối, lôi cả mình vào cuộc thì xui xẻo đấy. Đội trưởng của đối phương thấy đoàn xe đột nhiên tăng tốc độ liền lớn tiếng hét lên, muốn chạy à? Không có cửa đâu. Các anh em cho trực thăng bay lên trước, cản lại cho tôi. Hai chiếc trực thăng luẩn quẩn cách đó không xa nghe đội trưởng nói vậy thì bắt đầu áp sát về phía trước. Vài tiếng xì xì xì vang lên, lại mấy quả pháo thăng thiên bắn xuống, đánh cho hai chiếc xe đằng trước rối loạn, khó khăn né tập kích của pháo thăng thiên. Chiếc xe phía trước rối loạn khiến cho cả đoàn xe chậm lại. Ha ha, các anh em, lên, mấy tên này chạy không thoát đâu. Tên tóc vàng đắc ý cười to hai tiếng. Đang định chỉ huy tất cả mọi người đuổi theo, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng động lớn vang lên. Cái gì? Tên tóc vàng sửng sốt một chút, sau đó thò đầu nhìn, chỉ thấy hai cái bóng đen lớn lướt qua đỉnh đầu. Máy bay chiến đấu, tên tóc vàng quay đầu nhìn về phía hai cái bóng đen biến mất, không khỏi ngây ngẩn, nơi này sao có thể xuất hiện máy bay chiến đấu? Gã còn chưa hồi phục tinh thần thì thấy hai chiếc máy bay chiến đấu lại từ bên đó bay lại, rõ ràng là đang bay về phía này. Gã tóc vàng biến sắc, gã đang định nói gì đó vào tai nghe thì thấy chỗ máy bay chiến đấu đang bay đến có hai làn khói trắng bốc lên, sau đó bắn ra. Tên lửa, gã tóc vàng sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhìn thấy vô số đạn mồi đang tản ra giữa không trung, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hai quả tên lửa đã bắn đúng mục tiêu, khiến hai chiếc trực thăng vừa mới thực hiện động tác né tránh nổ tan tành giữa bầu trời. Wow, những thành viên của đoàn xe phía trước reo hò. Còn đội trưởng Dương cách đó mấy chục ngàn cây số cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão Mỹ này đúng là tốn không ít sức lực. Hai phi công này cũng không kém lắm, yêu cầu bọn họ tiến hành công kích trên đất liền, dọn đường cho đoàn xe. Rõ, Nhân viên khống chế lập tức khóa chặt mấy chiếc xe bọc thép ở cuối cùng có hỏa lực mạnh nhất chuyển cho hai chiếc máy bay chiến đấu bên kia. Các anh em, chạy mau, quan chỉ huy hiện trường nhận được tin hai chiếc máy bay chiến đấu bên trên đã bắn tên lửa thì lúc này không để ý đến vui mừng, gân cổ hét đoàn xe mau chóng chạy đi, đối không và đối địa là hai chuyện khác nhau. Bên trên chỉ có hai chiếc trực thăng động chạp, chỉ cần từng được huấn luyện trên căn bản đều có thể bắn trúng, không thể nào bắn nhầm vào người khác. Nhưng tên lửa đối địa, mọi người đều ở chung một ổ với nhau, nói không chừng sẽ bị bắn trúng mình. Âm âm âm. Mọi người vừa nghe đội trưởng nói vậy thì không để ý chuyện nổ súng nữa, ai nấy đều rút cổ vào trong xe, chỉ mong xe chạy nhanh một chút. Mấy chiếc xe của phe địch đuổi theo phía sau làm sao không hiểu rõ, lúc này trong lòng hoảng sợ vội vàng tăng tốc tán loạn đuổi theo. Ở nơi bằng phẳng thế này, bị máy bay chiến đấu đuổi kịp thì không có cửa chạy trốn nữa. Giờ họ chỉ kỳ vọng đối phương đừng nhắm vào mình, chiếc máy bay chiến đấu này cùng lắm chỉ mang vài quả tên lửa đối địa, giờ chỉ cần đi gần với đoàn xe kia thì nói không chừng có thể thoát được. Xoẹt xoẹt. Hai chiếc máy bay chiến đấu lộn mèo một cái quay đầu, sau đó đồng loạt bắn ra hai quả tên lửa. Chạy, nhìn thấy hai làn khói trắng đang bắn về phía mình, cho dù là bên ta hay bên địch đều hoảng sợ hét to, vội vàng nhấn chân ga phóng về phía trước, chỉ cầu mong cho mình không trúng đạn. Âm, lại có hai chiếc xe nổ tung. Quan chỉ huy hiện trường nghe thấy tiếng nổ từ sau lưng truyền tới liền lau mồ hôi một cái, thở phào nhẹ nhõm, nói, mọi người không sao chứ? Không sao, hai chiếc xe bọc thép ban nãy phách lối đã trúng đạn, chiếc xe cuối cùng báo cáo lên, mau chạy đi, đừng chần chừ nữa, chắc lát nữa lại bắn nữa đấy. Mọi người nghe vậy lại liều mạng bỏ chạy. Phòng tác chiến, Annie nhìn thấy cảnh tượng trên màn ảnh sắc mặt dần dễ coi hơn. Mặc dù Hải Bác đã rời đi trước, nhưng mười mấy người còn lại đều là người quen đã từng hợp tác chung, hơn nữa người Giang Nguyên cử đi cũng vì họ nên mới bị hao tổn ở đây, Annie cảm thấy tương đối áy náy, thấy giờ tình hình đã khá hơn, chỉ cần cắt đuôi được đám đuổi theo, vậy thì tiếp theo có lẽ không có vấn đề gì. Giang Nguyên luyện đan rất tỉ mỉ, cũng rất cẩn thận. Mặc dù trước kia hắn chưa từng luyện chế luyện hình đan, nhưng có những kinh nghiệm truyền thừa ở trạng thái trống rỗng thì sẽ không có chuyện rắc rối gì xảy ra. Lò luyện hình đan thứ nhất sau khi tốn mất 5 tiếng đồng hồ đã thuận lợi ra lò. Giang Nguyên nhận bình thuốc đào cường mặt đầy cảm thán đưa qua, mở nắp bình ra nhẹ nhàng ngửi một cái rồi cười hài lòng, sau đó nói, chuẩn bị lò thứ hai. Hai lò tiếp theo cũng thuận lợi hoàn thành, lò thứ hai tốn 4 tiếng, lò thứ ba tốn 4 tiếng. Luyện ra 3 lò luyện hình đan, thiên y sư Từ Khải Liễu nghe thấy tin này thì vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút kinh ngạc, chỉ dửng dưng nói với La lão y sư La Thiên Minh, được rồi, ngày mai hãy xin hội đồng viện thông qua, cho nó được tiếp xúc với đơn thuốc đan dược siêu phẩm đi. Được. Là sư phụ của Giang Nguyên, lúc này vẻ mặt của La lão y sư La Thiên Minh cũng rất bình tĩnh, giờ ông đã không còn gì để nói về gã đệ tử này của mình rồi. Thậm chí ông còn tin. Ngày mai sau khi hội đồng viện thông qua cho Giang Nguyên được tiếp xúc với đơn thuốc đan dược siêu phẩm, chỉ e đến ngày hôm sau Giang Nguyên đã xin được luyện đan rồi. Có điều, La Thiên Minh vẫn có chút bận tâm nói, nhưng tiếp xúc với đơn thuốc đan dược siêu phẩm nhanh như vậy, hội đồng viện có thể thông qua sao? Thiên y sư Từ Khải Liễu lại không chút lo lắng, lãnh đạm cười nói, đừng lo. Nếu Giang Nguyên có thực lực, mà đơn thuốc này trước sau gì cũng phải đưa cho nó, vậy thì đưa sớm một chút vẫn hơn. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu điều này. Về những người quan tâm đến chuyện này, lúc này sau khi nghe tin cũng kinh ngạc, sau đó là chết lặng, cùng lắm là lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng hạn như đồng chí thiên y sư Chu Thế Dương. Sau khi Giang Nguyên ra khỏi phòng luyện đan đã nhận được một tin tức không hay lắm. Hải Bác mất tích, sau khi nhóm người đi cùng đoàn xe chạy thoát, đã ngồi lên thuyền thiên y viện sắp xếp rời đi, còn chiếc trực thăng trốn đi trước. Sau khi hạ cánh có một nhóm người hộ tống Hải Bác đi tụ họp với mọi người đã lặng lẽ mất tích, bao gồm hai chiến sĩ hộ tống cũng đều biến mất không tung tích. Sắc mặt Giang Nguyên hơi khó coi, ngồi ở trong phòng tác chiến, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Annie gương mặt vô cùng căng thẳng, nhìn về phía đội trưởng Dương, cười khổ nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này vẻ mặt đội trưởng Dương cũng cực kém. Tiêu tốn nhiều sức lực như vậy cuối cùng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ lại xảy ra sai sót thế này. Xin lỗi, y sĩ Giang Nguyên, có lẽ đã bị đối phương chặn lại giữa đường, người của chúng tôi đã lưu lại toàn bộ, bắt đầu theo dõi, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Đội trưởng Dương xanh mặt đảm bảo với Giang Nguyên, tôi tin vào năng lực của mọi người, mau tìm đi. Giang Nguyên cũng không muốn nhiều lời, đội trưởng Dương bọn họ đều là chuyên gia của phương diện này, so với mình chắc chắn là giỏi hơn rất nhiều. Hắn lập tức trầm giọng gật đầu nói, sau khi tìm được thì thông báo ngay cho tôi, nhất định phải cứu được Hải Bát Tra, toàn bộ chi phí cần thiết, tôi chắc chắn sẽ chi trả hết. Rõ, nhìn biểu cảm của Giang Nguyên đội trưởng Dương cũng biết, lần này những mục tiêu khác chỉ là thứ yếu. Nhưng mục tiêu chủ yếu thì đã mất, nhiệm vụ trên căn bản coi như đã thất bại, anh ta lập tức vội vàng đáp lời. Đây không phải Giang Nguyên đang gây áp lực cho anh ta, là nhân viên của Thiên Y Viện, hơn nữa bỏ ra cái giá lớn như vậy mà vẫn thất bại trong gang tấc, anh ta không còn mặt mũi gặp ai nữa. Chương 835, tranh luận trong cuộc họp hội đồng viện. Cuộc họp hội đồng viện lần này tương đối náo nhiệt, lật xem tài liệu về tình hình luyện đan của Giang Nguyên trong thời gian gần đây, không ít thành viên của hội đồng viện đều hít một hơi lạnh. Mỗi ngày luyện ba lò một lần, hơn nữa đều là đan dược thượng phẩm, chủng loại cũng khác nhau. Tỷ lệ luyện thành công đạt trên 90%, đồng chí Thiên Y sư Lưu Long Căng gần đây đang xử lý vài chuyện, không chú ý lắm đến tình hình Giang Nguyên, giờ đọc tài liệu báo cáo thì thấy hơi choáng váng. Ông không kìm được kinh ngạc nhìn về phía Thiên Y sư Từ Khải Liễu ngồi ở vị trí chủ tọa, muốn xác định xem đây có phải nói đùa không. Thiên Y sư Lưu Long Căng nhìn thấy vẻ mặt đầy bình tĩnh của Thiên Y sư Từ Khải Liễu thì lập tức nở nụ cười hưng phấn. Xem ra chuyện này không giả rồi, được rồi. Mọi người cũng xem qua tài liệu rồi, căn cứ theo tình hình trước mắt, tôi đề nghị cho Giang Nguyên đơn thuốc của đan dược siêu phẩm, cho cậu ấy nhanh chóng làm quen với loại đan dược này, đồng thời cho cậu ấy những ghi chép của chủ đỉnh tiền nhiệm, để chuẩn bị sẵn cho công tác luyện chế đan dược siêu phẩm sau này. Thiên Y sư Từ Khải Liễu nhìn mọi người, lãnh đạm nói, không biết ý mọi người như thế nào. Mọi người nhìn nhau một cái, Lưu Long Căng đang định cười lên tiếng, Chu Thế Dương đã vội vàng nói, tôi cảm thấy như vậy hơi nhanh. Giang Nguyên mới chấp chưởng Tề Thế Đỉnh chưa được bao lâu, tôi cảm thấy nên để cậu ấy rèn luyện thêm. Chu Thế Dương vừa nói vậy, ánh mắt mọi người hơi lóe lên. Ai mà không biết Chu Thế Dương đang thọc gậy bánh xe, lúc này, tất cả mọi người hơi bất mãn, thời gian đúng là hơi ngắn, nhưng ông đã thấy ai chỉ mới có bấy lâu đã có thể luyện được đan dược thượng phẩm tỷ lệ thành công lên đến trên 90% chưa? Cho dù là những luyện đan sư cao cấp có kinh nghiệm nhất của viện cũng rất ít người có tỷ lệ luyện thành công cao như vậy. Rõ ràng Chu Thế Dương đang mượn việc công trả thù riêng, có điều mọi người đều ngại mặt mũi lão nên không nói thẳng. Đương nhiên người khác thì không tiện nói, nhưng có người thì chẳng hề nể mặt Chu Thế Dương này. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng thời gian ngắn như vậy mà có thể đưa tỷ lệ luyện thành công đan dược thượng phẩm lên đến trên 90%. Như vậy mà còn không được sao? Ánh mắt bất thiện của La Lão Y Sư La Thiên Minh nhìn Chu Thế Dương. Trước kia ông còn kiên kỵ một chút, nhưng từ sau khi vì Giang Nguyên ông đã xé rách mối quan hệ với Chu Thế Dương này thì giờ ông cũng chẳng để ý thêm gì nữa. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang Nguyên thì ông tuyệt đối không nhượng bộ, Thiên Y Sư Chu Thế Dương hãy nhìn vào tình hình viện ta bây giờ đi. Anh cũng biết, đan dược siêu phẩm đang rất cấp bách, giờ anh quấy rối như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ anh không muốn viện ta sớm bổ sung đan dược siêu phẩm sao? Chu Thế Dương bị La Lão Y Sư chế giễu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ đập bàn, tức giận nói, La Thiên Minh, anh nói vậy là sao? Chẳng qua tôi chỉ thận trọng thôi, hơn nữa Giang Nguyên này, rốt cuộc cậu ta mới gia nhập Thiên Y Viện chưa được bao lâu. Hơn nữa còn có mối quan hệ không sạch sẽ với cổ môn, tôi thận trọng một chút là sai à? Tòa thuốc đan dược siêu phẩm chính là vật quý giá nhất của Thiên Y Viện ta. Chẳng lẽ không cần phải thận trọng? Hừ, Giang Nguyên mấy ngày nay giúp Thiên Y Viện ta cướp lại Tề Thế Đỉnh, còn luyện ra nhiều đan dược thượng phẩm như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh sao? La Lão Y Sư La Thiên Minh không cam chịu yếu thế đáp lại. Từ lúc Giang Nguyên xác lập lại vị trí chủ Tề Thế Đỉnh, ông càng có thể đứng thẳng lưng trong hội đồng viện, thế nên ông càng không thèm nể mặt Chu Thế Dương. Hừ, Giang Nguyên này từ trước đến nay hay tùy tiện làm bậy, lần này còn đưa theo người nước ngoài lén dẫn vào Thiên Y Viện ta, hơn nữa còn tùy ý điều động ban tình báo chiến tranh ở nước ngoài, ai biết trong lòng cậu ta rốt cuộc đang tính toán điều gì. Chu Thế Dương vừa nói được một nửa thì Thiên Y Sư Từ Khải Liễu bên cạnh đã ho khan hai tiếng, quét mắt nhìn hai người một cái, trầm giọng quát lên, được rồi, trong cuộc họp mà ồn ào như vậy thì còn ra thể thống gì? Giờ giơ tay bỏ phiếu. Ai đồng ý xin giơ tay? Rõ ràng Từ Khải Liễu đã không chịu được tình trạng này nên không cho hai người lên tiếng nữa, trực tiếp đưa ra quyết định. Chu Thế Dương và La Thiên Minh nghe Từ Khải Liễu khiển trách thì đều ngượng ngùng, tức giận trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó thì không lên tiếng nữa. Kết quả bỏ phiếu dĩ nhiên là không có gì phải bàn cãi. Ngoài Chu Thế Dương, bốn vị thiên y sư đều giơ tay thông qua, còn chín vị y sư nhất phẩm ngoài hai người trước giờ luôn đi theo sau lưng Chu Thế Dương ra. Những người còn lại thấy bốn thiên y sư giơ tay thì cũng vội vàng giơ tay lên theo. Bọn họ không phải thiên y sư, không dám làm lung tung. Chu Thế Dương thấy gần như tất cả đều bỏ phiếu thông qua thì chỉ đành hừ lạnh một tiếng. Lão cũng biết sớm muộn gì Giang Nguyên cũng lấy được toa thuốc đan dược siêu phẩm. Được rồi, nếu đã thông qua thì lát nữa thiên y sư Lưu Long Căng, anh về lấy toa thuốc đan dược siêu phẩm đưa cho Giang Nguyên. Từ Khải Liễu hài lòng gật đầu một cái, sau đó dặn dò Lưu Long Căng. Rõ, lát nữa tôi sẽ làm ngay. Những tài liệu cực kỳ bí mật liên quan đến toa thuốc đan dược siêu phẩm đều do Lưu Long Căng quản lý. Lưu Long Căng nghe Từ Khải Liễu nói vậy liền gật đầu nói, được rồi, sắp đến giờ ăn rồi, mọi người còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tan họp. Chu Thế Dương nghe Từ Khải Liễu nói vậy mắt chợt lóe, sau đó lại lên tiếng, nói, bên ban tình báo ngoại viện gần đây gây ra động tĩnh rất lớn ở nước ngoài. Nghe nói Giang Nguyên vì một người nước ngoài mà đã điều động một lực lượng lớn của ngoại viện, hơn nữa còn sử dụng máy bay chiến đấu quân đội địa phương của nước ngoài. Chuyện quan trọng như vậy, tôi cảm thấy nên coi trọng. Ngoại viện thiên y viện của chúng ta không phải vũ khí của riêng ai, nếu như gây chuyện lớn như vậy ở nước ngoài thì rất nguy hiểm. Hừ, chuyện này tôi cũng biết. Giang Nguyên đã dùng đến ngoại viện nhưng đã trả điểm chứ không phải lạm quyền riêng. Là thành viên của thiên y viện, nó có tư cách này, chẳng lẽ như vậy là vi phạm quy tắc của viện sao? Chu Thế Dương, anh đừng có không có chuyện cũng gây chuyện như vậy. La lão y sư La Thiên Minh thấy Chu Thế Dương hắt bát nước bẩn lên Giang Nguyên như vậy cuối cùng cũng nổi giận, đứng dậy quát Chu Thế Dương, tuy không vi phạm quy tắc của viện. Nhưng gây rắc rối lớn như vậy ở nước ngoài cũng không hợp với tôn chỉ của viện ta. Chu Thế Dương khựng lại, biết không cãi được nhưng vẫn miễn cưỡng nói, thiên y viện ta từ trước đến nay ít khi nhúng tay thế sự. La lão y sư La Thiên Minh cười lạnh một tiếng, nói, ít khi nhúng tay thế sự, hừ. Mười mấy năm trước anh cho ngoại viện đi Mỹ, gây chuyện lớn như vậy, lẽ nào không đúng? Anh làm được, Giang Nguyên thì không làm được à? Anh, tôi là thiên y sư. Giang Nguyên có thân phận gì? La Thiên Minh đã nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người đều biết nên quay sang nhìn với vẻ mặt cổ quái. Chu Thế Dương đỏ mặt hừ một tiếng nói. Thân phận của Giang Nguyên? Nó là chủ tề thế đỉnh, có gì mà không làm được? Hừ. La Thiên Minh lộ vẻ khinh thường, nói, Chu Thế Dương, anh đừng ý thân phận thiên y sư của mình rồi muốn làm gì thì làm. Anh. Chu Thế Dương thấy La Thiên Minh cười nhạt khinh thường nói mình như vậy thì suýt chút nữa ọc ra ngụm máu. Mấy vị thiên y sư bên cạnh lúc này thấy biểu cảm của Chu Thế Dương cũng không kìm được lắc đầu cười thầm một tiếng. Chu Thế Dương này đúng là mất mặt quá. Chương 836, ứng cứu lần nữa Giang Nguyên nhìn vẻ mặt thận trọng của Lưu Long Căng khi đưa mấy toa thuốc thì liếc mắt nhìn hai cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Long Căng, trên mặt không lộ cảm xúc gì. Mau nhớ nhanh đi, cậu chỉ có 15 phút. Sau khi xem xong thì phải thiêu hủy. Lưu Long Căng thấy Giang Nguyên còn có thời gian nhìn mình liền trợn mắt, nói nếu không nhớ được thì đừng trách tôi, không cần nữa, nhớ rồi. Giang Nguyên thuận tay cầm bật lửa lên đốt mấy toa thuốc, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Sau khi hắn thấy mấy toa thuốc nhanh chóng hóa thành tro bụi thì thuận tay đổ vào một ly nước, khiến đống tro biến thành vũng nước đen. Nhớ rồi, Lưu Long Căng nhìn chằm chằm vũng nước đen trong thùng rác rồi lại nhìn về phía Giang Nguyên. Mặt đầy ngạc nhiên nói, đến xem cậu còn chưa xem xong. Giang Nguyên nhún vai một cái, trên mặt mang nụ cười cổ quái, lãnh đạm cười nói, ông đưa cho tôi toa thuốc của ba loại đan dược Dương Minh Đan, Long Dương Đan và Luyện Cốt Đan, không phải còn có Khai Tuệ Đan, Thái Âm Đan gì đó nữa à? Sao không đưa hết cho tôi luôn? Cậu, sao cậu biết Khai Tuệ Đan, Thái Âm Đan? Lưu Long Căng kinh hãi nhìn Giang Nguyên, chỉ Giang Nguyên kinh ngạc nói. Còn nữa, ba loại đan dược này sao cậu vừa nhìn hai cái đã nhớ được? Cậu! Chẳng lẽ, dĩ nhiên là tôi biết, tôi còn biết cả toa thuốc của Khai Tuệ Đan, Thái Âm Đan nữa. Đúng rồi, còn cả Phá Tà Đan gì đó. Giang Nguyên cười dửng dưng, dường như chẳng hề bất ngờ trước sự kinh ngạc của Lưu Long Căng, lắc đầu nói, cho nên, không cần nhớ. Cậu! Cậu! Lưu Long Căng nghe Giang Nguyên nói vậy mặt liền biến sắc rồi sau đó nhảy cẩn lên. Sau khi ông kinh ngạc nhìn Giang Nguyên nửa ngày, cuối cùng cuộc sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhìn Giang Nguyên thật sâu một cái, cuối cùng thở ra một hơi, trầm giọng hỏi, cậu biết hết cả rồi à? Đúng. Ít nhất cả đan dược cần tề thế đỉnh để luyện chế, tôi đều biết hết. Giang Nguyên thấu hiểu nhìn Lưu Long Căng, sau nó nói như đinh đóng cột, cho nên, các ông chỉ cần chuẩn bị dược liệu cho tôi là được. Lưu Long Căng nghe Giang Nguyên xác định như vậy thì tay lại khẽ run lên, sau đó hít một hơi thật sâu, ức chế hưng phấn trong lòng, nhìn Giang Nguyên, muốn xác nhận một thứ gì đó, trầm giọng nói, vậy ý của cậu là, chỉ cần cho cậu dược liệu, cậu sẽ có thể luyện chế. Đúng, Giang Nguyên gật đầu, nói, có thể luyện chế, nhưng trước mắt tề thế đỉnh không phải nguyên trạng, ông hiểu mà, cho nên lúc vừa bắt đầu tỷ lệ thành công sẽ không cao lắm, nhưng tôi nghĩ sau vài lần, tỷ lệ thành công 50% có lẽ không thành vấn đề. Sau vài lần, tỷ lệ thành công 50%, Lưu Long Căng cảm thấy tim mình sắp không chịu nổi nữa, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Nguyên, kìm nén sự hưng phấn trong lòng mình, nhìn Giang Nguyên, chần chừ một lúc rồi nói, cái này chẳng lẽ có liên quan đến tề thế đỉnh? Chẳng lẽ cậu thật sự có được? Đúng. Nếu không ông cho rằng tôi có thể thiên tài đến mức này sao? Mới tiếp xúc với đan dược được bao lâu mà có thể đạt được đẳng cấp mà người khác phải trải qua mấy chục năm mới đạt được? Giang Nguyên nhún vai một cái theo thói quen, nhìn vẻ vui mừng như điên trong mắt Lưu Long Căng nói, tôi nghĩ lâu như vậy rồi mọi người có lẽ cũng đoán ra được chút gì đó mới đúng chứ? Dĩ nhiên chúng tôi cũng có nghĩ đến, nhưng điều này thật sự quá. Lưu Long Căng nhìn vẻ mặt đầy tự tin và lạnh nhạt của Giang Nguyên thì vô cùng vui mừng, nói, được rồi, chuyện này chắc chắn tôi sẽ bàn bạc với viện trưởng Từ và thiên y sư Lưu Mộc Dương, sớm đưa dược liệu đến cho cậu. Bọn họ nghe thấy chuyện này chắc chắn sẽ hết sức vui mừng. Giang Nguyên nhìn Lưu Long Căng hào hứng ra ngoài thì trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Tài giỏi quá cũng không phải chuyện rất tốt, chẳng qua giờ đang là lúc bất đắc dĩ, vốn có thể nhanh chóng giải quyết chuyện của Hải Bác. Nhưng không ngờ lại xảy ra sai sót, giờ chỉ đành tiếp tục rút ngắn trình tự, bất chấp bại lộ ra vài thứ, chỉ mong mình mau chóng có vị trí cao hơn trong viện, nắm giữ được nhiều thứ hơn thì mới có thể sử dụng nhiều thứ hơn. Có điều Giang Nguyên cũng biết, tuy nói mình bây giờ biểu lộ ra không ít thứ, nhưng bên kia phê duyệt những dược liệu đó cũng phải mất mấy ngày, những dược liệu đang dược siêu phẩm cần đang dược thượng phẩm không thể nào so sánh được. Lực lượng của Thiên Y Viện đúng là không thể coi thường. Dưới sự tra xét toàn lực của ban tình báo ngoại viện thì đã xác nhận được Hải Bác đã một lần nữa rơi vào tay đối phương. Hơn nữa vị trí tìm được Hải Bác lần này là ở một cứ điểm ở quốc gia khác, y sĩ Giang Nguyên, tình hình lần này có thể sẽ tương đối phiền toái, dù sao đối phương đã biết được sự tồn tại của chúng ta. Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa thể điều tra rõ hoàn cảnh thật sự của đối phương. Nếu như triển khai hành động lần thứ hai, tôi đề nghị tiến hành ứng cứu đặc chủng loại hình nhỏ sẽ tốt hơn. Dù sao lần này cũng chỉ cứu một người, nếu có quy mô đánh lớn như lần trước, có thể sẽ tương đối khó khăn. Lúc đội trưởng Dương nói lời này sắc mặt hơi khó chịu, thân là ngoại viện Thiên Y Viện, vẫn cần phải kiên kỵ đối phương thực sự là chuyện hiếm có. Với những chuyện này, Giang Nguyên xuất thân cô Lan dĩ nhiên biết đây là lựa chọn tốt nhất, lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, tôi đồng ý tiến hành ứng cứu đặc chủng, tất thảy kính nhờ đội trưởng Dương. Giang Nguyên nhanh chóng sắp xếp hành động rồi một lần nữa cùng Annie ngồi trong phòng tác chiến, nhìn tình hình hành động lần thứ hai. Nếu nói hai người không lo lắng là giả, dẫu sao đây cũng là lần thứ hai, giống như đội trưởng Dương nói, lần trước đối phương không phòng bị. Còn lần này tuy nói chỉ cần cứu một người, nhưng lại khó hơn nhiều, lần này sự chuẩn bị của Thiên Y Viện không thể nói là không đầy đủ. Vì lần này chỉ cứu một mình Hải Bác. Hơn nữa trong tình huống đối phương có thể phòng bị rất nghiêm ngặt này, người đội trưởng Dương phái đi không phải là những nhân viên vũ trang mà là những thành viên ngoại viện thật sự. Lần này người đi không nhiều, chỉ có ba người, ba thành viên chuyên nghiệp của ngoại viện muốn cứu đi một người tương đối đáng tin. Ít nhất đội trưởng Dương nghĩ vậy. Dĩ nhiên, Giang Nguyên cũng nghĩ vậy, ba cao thủ địa giai ngoại viện chuyên nghiệp có trải qua huấn luyện nếu còn không cứu được Hải Bác ra thì thật sự cũng hơi mất mặt quá. Chỉ có Annie là vẫn rất căng thẳng, ba người đi có đủ không, có thể cứu được Hải Bác không? Yên tâm, nếu như ba người bọn họ không cứu được Hải Bác ra thì có nhiều người hơn nữa cũng vô ích. Giang Nguyên mỉm cười trấn an Annie sau đó nhìn chằm chằm trên màn ảnh không nói gì nữa, vì hành động bên kia đã bắt đầu. Giang Nguyên nhìn động tác của mấy người trên màn ảnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, ba người này không hổ là cao thủ ngoại viện đặc huấn, động tác và kỹ xảo tương đối tốt. Ít nhất với thực lực địa giai mà nói, vượt xa thành viên cô Lan năm đó. Chương 837, thất bại bất ngờ muốn cứu người. Mời tiếp tục đi. Hiện giờ trong tay bọn tao có tổng cộng 6 người rồi, Giang Nguyên nhìn người đàn ông tóc nâu đen trong mà ảnh nói xong câu này, lộ ra nụ cười đắc ý rồi bóp nát máy theo dõi thì sắc mặt liền trầm xuống. Trong phòng tác chiến hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh đen thui, sắc mặt hết sức khó coi. Cao thủ, đội trưởng Dương sắc mặt tái xanh nhìn màn ảnh đen thui trước mặt, nhớ lại tình huống vừa rồi chỉ khô khan nhổ ra hai chữ. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng ôm Annie mắt đỏ ửng vào lòng, ấm áp an ủi, Annie, đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ cứu Hải Bác ra. Dường như cảm nhận được sự tự tin trong giọng nói của Giang Nguyên, Annie ôm chặt eo Giang Nguyên, vùi trong ngực Giang Nguyên gật mạnh đầu. Sau khi trấn an xong Annie, Giang Nguyên nhìn về phía đội trưởng Dương sắc mặt âm trầm nói, có thể điều động quân đội địa phương, trực tiếp tiến hành cứu viện vũ trang không? Cái này, đội trưởng Dương trầm mặt một lúc liền nhìn về phía Giang Nguyên, nói, chuyện này không thể. Quân đội địa phương không thể làm lung tung được. Hơn nữa vẫn còn có những thế lực tồn tại khác. Hai chiếc máy bay chiến đấu kia cũng lấy danh nghĩa đi tuần tra, do chủ quản không quân bản địa phái ra. Cho nên muốn dùng vũ trang trực tiếp can dự sẽ không được, Giang Nguyên thấy đề nghị này bị hủy bỏ thì thoáng cân nhắc một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía đội trưởng Dương, nói, nếu không thể làm vậy thì với tình hình hiện nay, đối phương đã có sự chuẩn bị, xem ra chỉ có thể cử thiên vị đi mới có hy vọng. Với đề nghị của Giang Nguyên, đội trưởng Dương cười khổ lắc đầu nói, y sĩ Giang Nguyên. Thiên vị của ngoại viện không thể tùy tiện ra nước ngoài, hơn nữa thiên vị có thể tham gia nhiệm vụ như thế này không nhiều, không, là cực ít. Tại sao cực ít? Giang Nguyên cau mày nói, thiên vị của chúng ta rất ít khi tham dự những hành động như thế này cho nên số người được nhận huấn luyện đặc biệt chuyên nghiệp thế này cũng không nhiều, những người có kinh nghiệm không quá ba người. Đội trưởng Dương lắc đầu cười khổ nói, hơn nữa trong tình huống thế này, trừ phi hội đồng viện đưa ra chỉ thị. Nếu không bọn họ không thể nào tham dự nhiệm vụ như thế này. Hội đồng viện đưa ra chỉ thị, nghe thấy lời này, hàng lông mày mỏng dài của Giang Nguyên khẽ cau lại, sau đó trầm giọng nói, không có cách nào khác sao? Không có. Phải được hội đồng viện đưa ra chỉ thị, bản thân thiên vị không được phép tùy tiện ra nước ngoài. Tham gia những hành động thế này thì càng cần được hội đồng viện thông qua. Đội trưởng Dương mặt lộ sầu khổ, nhìn Giang Nguyên, nói, nếu không đợi thêm vài ngày nữa. Tôi tập trung thêm vài cao thủ địa cấp, dẫn đội tấn công. Cũng có thể thử một lần xem sao, Giang Nguyên cau mày trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu một cái, nói, không cần, nếu đối phương đã có phòng bị, cho dù dẫn đội tấn công cũng khó mà đắc thủ. Thấy Giang Nguyên không đồng ý, đội trưởng Dương cũng nhíu mày. Trước tình hình này, chẳng lẽ vị y sĩ Giang Nguyên này định thông qua hội đồng viện sao? Với địa vị của vị này trong viện hiện nay, cho dù như vậy e là cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng chẳng lẽ vị này sẽ thật sự vì chuyện này mà chạy đi tìm hội đồng viện, như vậy thật sự cũng hơi quá rồi. Được rồi. Đội trưởng Dương, cảm ơn khoảng thời gian này đã cực khổ, nếu như tôi cần giúp đỡ sẽ thông báo với anh. Giang Nguyên gật đầu cười, nói, những chi phí có liên quan xin gửi danh sách qua cho tôi sẽ chi trả ngay. Đội trưởng Dương nghe Giang Nguyên nói vậy thì Dương hơi sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Giang Nguyên một cái sau. Gật đầu cười khổ nói, được, y sĩ Giang Nguyên. Thật sự xin lỗi. Không thể giúp ngài một tay, nếu ngài cần có thể dặn dò bất cứ lúc nào. Được. Những tài liệu có liên quan xin chỉnh sửa lại một chút rồi gửi luôn cho tôi. Sau khi dứt lời, Giang Nguyên đỡ Annie đi ra khỏi phòng tác chiến. Annie ôm cánh tay Giang Nguyên, sắc mặt tái nhợt. Dĩ nhiên cô biết vì chuyện này lần này đã cử đi nhiều đội ngũ như vậy. Thậm chí ngay cả máy bay chiến đấu địa phương cũng đã sử dụng, nhưng vẫn chưa cứu được người. Lần này, cao thủ cử đi tiến hành lén ứng cứu cũng không phải nhân viên vũ trang phổ thông, nhưng cũng thất bại. Mặc dù Giang Nguyên đã nói đảm bảo sẽ cứu Hải Bác ra nhưng Annie biết, những chuyện như thế này e là hết sức khó khăn. Yên tâm. Không sao đâu, tôi nhất định sẽ cứu Hải Bác ra. Giang Nguyên mỉm cười nói, hai tiếng sau... La lão y sư La Thiên Minh sắc mặt tái nhợt chạy đến phòng làm việc của viện trưởng. Lão La, sao vậy? Từ Khải Liễu nhìn vẻ mặt âm trầm của La lão y sư thì hơi sửng sốt một chút, lão La này ban nãy lúc bước ra còn mặt đầy hưng phấn cùng đắc ý, sao đột nhiên bây giờ đã có bộ dạng như thế này? Viện trưởng, cái thằng nhóc Giang Nguyên nó lủi rồi. La lão y sư La Thiên Minh tức giận đến mức hai tay run rẩy, chỉ thiếu điều dẫm chân. Lủi? Lũi đi đường nào? Từ Khải Liễu sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ban nãy tôi đến ban ngoại vụ hỏi, thằng nhóc này đi châu Âu rồi. giờ đã ở trên máy bay. La lão y sư La Thiên Minh tức giận nói, thằng nhóc này thậm chí ngay cả một câu chào hỏi cũng không có. Giờ đúng là vô pháp vô thiên rồi. Đi châu Âu? Sao nó đột nhiên chạy đi châu Âu làm gì? Từ Khải Liễu nhướng mày, Giang Nguyên đột nhiên ra đi không nói lời nào vào lúc này chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hơn nữa hắn biết hội đồng viện chắc chắn sẽ không đồng ý nên mới đi mà không chào như vậy. Châu Âu, châu Âu. Chẳng lẽ, sắc mặt Từ Khải Liễu chợt trầm xuống, nhìn về phía La lão y sư nói, thằng nhóc này không phải gần đây đã dùng đến ban tình báo ở châu Âu làm gì đó, giờ chẳng lẽ nó tự đi rồi? À, đúng. E là vậy, cái thằng nhóc ngu ngốc đó. La lão y sư đang giận dữ vốn chưa nghĩ ra chuyện này, giờ được Từ Khải Liễu nhắc nhở cũng giật mình nhớ ra. Ông vô cùng hoảng hốt, giờ thì ông lại sợ Giang Nguyên có chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ Giang Nguyên đi nước ngoài động thủ với người ta, làm sao ông có thể không hoảng hốt được? Từ Khải Liễu nhìn bộ dạng của La lão y sư như vậy không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó nói, lão La, anh đừng hoảng hốt. Để tôi gọi ban tình báo đến đây xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, giờ thằng nhóc này mới bắt đầu đi. Cho dù có chuyện gì chúng ta vẫn còn kịp giúp. Vậy thì tốt quá, mau đi, mau đi. La lão y sư La Thiên Minh lúc này liền vỗ đùi vội vàng vàng thúc giục. Đột nhiên dường như ông nhớ ra điều gì đó, nói, cái này. Hay là chúng ta báo với bên hàng không cho máy bay quay ngược lại, đưa nó về nơi xuất phát đi. À, như vậy không được. Có ảnh hưởng không tốt. Từ Khải Liễu thấy La lão y sư La Thiên Minh đã hoảng loạn, ngay cả đề nghị như thế cũng đưa ra được thì liên tục lắc đầu cười khổ nói, lão La, anh đừng vội, chúng ta cứ để người của ban tình báo đến hỏi rõ tình hình rồi hẳn tính. Chương 838, tự đi công tử. Đã xác nhận rồi, là người của Thiên Y Viện, hơn nữa cũng nhận được tin từ bên kia, cô gái tóc vàng ở trong Thiên Y Viện mấy ngày trước là Giang Nguyên dẫn vào. Chật chật, chật chật. Giỏi. Quá giỏi. Giang đại công tử Giang Nguyệt Minh tuấn mỹ như ngọc vừa lắc đầu vừa khen, khuôn mặt đầy cảm thán nói, không ngờ vị chủ của Tề Thế Đỉnh lại có duyên với chúng ta như vậy, chuyện gì cũng dính đến hắn. Ngô tiên sinh thấy trên mặt công tử không có vẻ gì là không vui liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở một bên cung kính nói, Giang Nguyên năm đó quả thật cũng là một thành viên tham gia trong đội ngũ đó, cho nên quen biết cô gái này cũng không có gì bất ngờ. Có điều Giang Nguyên vì hai nhân viên tình báo mà sử dụng lực lượng ngoại viện của Thiên Y Viện, thậm chí còn dùng cả máy bay chiến đấu của quân đội địa phương, thật sự khiến người ta rất bất ngờ. À, tên Giang Nguyên giờ thật sự khiến tôi rất tò mò, Giang Đại Công Tử bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó lãnh đạm nói, có điều nếu người đó vẫn ở trong tay chúng ta, hơn nữa hiện ở trong tay lại có thêm mấy người của ngoại viện Thiên Y Viện, chúng ta từ từ xem. Xem thử vị chủ đỉnh đại nhân này có ý nghĩa gì với Thiên Y Viện. Chẳng qua, không ngờ, giờ chuyện này lại có dính đến Thiên Y Viện. Xem ra kết quả này không thể tránh khỏi rồi, Giang đại công tử để ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía Ngô tiên sinh, lãnh đạm nói, lão Ngô, giờ người vẫn ở trong tay, anh theo dõi cho kỹ, tuyệt đối không thể để cho Thiên Y Viện cứu đi. Ngoài ra, phải coi trọng Giang Nguyên này. Là người từng tham dự chuyện năm đó thì anh không thể nào khinh thường được. Hãy tiếp tục điều tra cho xem thử có thể điều tra ra chuyện gì không. Vâng, thưa công tử, Ngô tiên sinh bị Giang đại công tử nhìn chằm chằm thì trong lòng hơi căng thẳng, vội vàng cung kính gật đầu nói. Lúc này sắc mặt Từ Khải Liễu cũng âm trầm, nhìn chằm chằm người phụ trách ban tình báo cùng với đội trưởng Dương, trầm giọng nói, Giang Nguyên đi châu Âu, các anh có biết không? Không biết. Hai người nhìn thấy vẻ uy nghiêm của viện trưởng thì trong lòng đều căng thẳng, đồng loạt lắc đầu. Đội trưởng Dương vội vàng báo cáo, lúc đó tôi chỉ báo lại với y sĩ Giang Nguyên tình hình liên quan. Nói Thiên Y Viện không thể cho phép cao thủ thiên vị hành động. Sau đó y sĩ Giang Nguyên cầm tài liệu liên quan đi nhưng không hề biết y sĩ Giang Nguyên lại đích thân đi. Từ Khải Liễu gật đầu một cái. Trong chuyện này dĩ nhiên bà biết rõ ban tình báo sẽ không giấu giếm mình. Bà lập tức hít một hơi thật sâu. Lại lật nhìn báo cáo trong tay một chút, cau mày thở dài, nói, giờ máy bay đến đâu rồi? Đội trưởng Dương nhìn đồng hồ một chút, lập tức trả lời, giờ chắc đã ở trên Thái Bình Dương rồi. Được rồi, Từ Khải Liễu khẽ thở dài, thoáng trầm mặt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nói, bảo người bên kia phối hợp với Giang Nguyên. Nhưng yêu cầu Giang Nguyên không được hành động thiếu suy nghĩ, tập trung hai tiên sinh ngoại viện đi tiếp viện. Viện trưởng, Tiên sinh có tư cách tham gia giờ chỉ có một vị ở trong nước. Hai vị khác giờ đang làm việc khác, người phụ trách ban tình báo ngoại viện vội vàng trả lời, giờ tôi sẽ mời Trương tiên sinh đi ngay. Được, đi đi, bảo Trương tiên sinh mang thêm vài người đi cùng. Đồng thời tập trung lực lượng xung quanh, toàn lực tiếp viện. Từ Khải Liễu nhìn mấy người ban tình báo đi ra thì nhìn La Thiên Minh một cái, sắc mặt của cả hai đều tương đối khó coi. La lão y sư La Thiên Minh sắc mặt nghiêm trọng, thở dài, cảm ơn Từ Khải Liễu, viện trưởng, cảm ơn. Lão La, không cần nói vậy, giờ chúng ta cần phải nghĩ xem ngày mai phải ứng phó với chất vấn của thành viên hội đồng viện như thế nào. Thằng nhóc này lần này thật sự quá càn rỡ, Giang Nguyên cũng hiểu rõ mình đột ngột rời đi vào lúc này sẽ có kết quả gì, cho nên không hề có người của Thiên Y Viện tại địa phương đến sân bay đón. Giang Nguyên không hề biết gì về quốc gia này. Có điều năm đó hắn đã từng đến thủ đô quốc gia này một lần. Nhưng với một người đã từng đi mấy chục nước như hắn thì đây không phải vấn đề gì quá lớn lao, đổi mấy chiếc xe, vòng vo mấy nơi, hai người mới tìm được một khách sạn tương đối vắng vẻ. Sau khi vào phòng, Giang Nguyên nhẹ thở ra một hơi, gật đầu nói với Annie, được rồi, Annie. Cô nghỉ ngơi một chút đi, không cần. Tôi không mệt. Annie nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn Giang Nguyên, nói. Anh thật sự không cần người trợ giúp sao? Lần này không thể để bọn họ giúp đỡ, nếu giờ rất có thể tôi sẽ bị bọn họ đưa trở về rồi. Giang Nguyên nhún vai một cái, sau đó nhìn Annie tinh thần vẫn còn khá tốt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, lần này phải giúp sự giúp đỡ của người của chúng ta rồi. Người của chúng ta? Annie nghe Giang Nguyên nói vậy liền nghi ngờ nhíu mày một cái. Liên lạc với gấu Bắc Cực cho tôi. Tôi cần bọn họ hỗ trợ. Giang Nguyên cười đưa máy tính sách tay tới nói, lúc này, trong một lâu đài cổ cách Giang Nguyên mấy ngàn cây số, Trương Nguyên lúc này mặt đầy hưng phấn nghe điện thoại, vừa trầm giọng hỏi, tin tức này xác thực chứ? Nguyên thiếu, xác thực, gần đây tôi luôn chú ý đến bên này. Tôi thấy trong danh sách của công ty hàng không? Giang Nguyên đúng là đã ra nước ngoài, câu trả lời bên kia khiến Trương Nguyên chấn động tinh thần, hưng phấn nói, được, cảm ơn người anh em. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của anh. Sau khi cúp điện thoại, Trương Nguyên liền bước nhanh vào trong đại diện. Mấy tháng gần đây gã quả thật sống không bằng chết, vì gã không cách nào lấy được tin tức gì của Giang Nguyên cho nên khi bị bá tước Phini hỏi tới, gã chỉ có thể ứng phó qua loa. Điều này khiến gã không thể nào ngủ ngon. Hơn nữa mặc dù có thể tạm thời ứng phó với bá tước Phini, nhưng gã cũng biết, bá tước Phini đã càng ngày càng không nhịn được. Nếu cứ tiếp tục thế này, dĩ nhiên mình sẽ thành đồ bỏ đi chứ đừng nói đến chuyện để bá tước Phini phát hiện mình đang lừa gạt lão thì sẽ có hậu quả gì. Giờ cuối cùng gã cũng có được tin tức chính xác Giang Nguyên ra nước ngoài. Hơn nửa giờ bá tước Phini cũng đã khôi phục thực lực. Lần này bá tước Phini chắc chắn sẽ hài lòng. Chỉ cần bá tước Phini thành công, vậy thì sau này mình sẽ không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Hơn nửa địa vị trong huyết tộc cũng sắp được nâng cao rồi. Đi đến trước đại điện, Trương Nguyên hơi thu liễm lại tâm tình nóng vội của mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Bá tước Phini ngồi trên ghế ở đại điện thấy Trương Nguyên bước vào, sắc mặt hơi lạnh đi, trầm giọng nói, Trương Nguyên, anh tới thật đúng lúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.